đồng tôn tổ lăng niệm vương tới hồ tiêu ngàn kia biên đạo tượng bất lịch tăng kỳ hoành phá tăng quyền kim đã qua tầm bảo vương hoàng độ như thị hành xa chúng cương thờ thâm tâm phùng trận sát thì thật danh viên bảo phật ấn phổ tịnh tây tông vì chứng minh ngủ trường a thế tài thiên nhập mà như nhân chúng sanh vì thành phật do bản tự thổ lên ngà bảo đăng vô thượng giác thập phương giới tòa đạo tràng phương nhà đa tâm khả tiêu vong thứ ca ra tâm vô đồng chuyện Nam mô thượng trụ tam phương Phật ơi, Nam mô thượng trụ thập phương Pháp, Nam mô thượng trụ tam phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Đản Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nhị Thời Thế Tôn. Trong nhỏ cây trong dòng bả bao quang quang trung dòng xuất tiếng nghĩa bảo liên hồ quả như lai tòa bảo quả trung đàn phong tâm đạo ba bảo quả giải biến thầy hiển tập hàng hà xa kiếm can bằng tịnh kinh sớm trầy sở biến không giới đại chúng thường quan quý ai kiếm bảo cầu Phật ai hùng nhớ tâm thần Phật vô kiên đảnh tường phòng quán như lai tuyển thuyết thần ta to già đã già đã để ta. Nam mô Đề Bà Ni Sa Mô, Nam mô Đà Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Bà Ni Sa Đò Sa Ba No Yên Ra Hàm Ta Ta Ra Ma Ma Nam Nam mô Bà Ra Ma Ni Nam mô Nhã Đà Bà Gia Nam mô Bà Gia Ba Đế Đô Đà Bà Gia Ô Ma Bàn Đề Ta Gia Gia Nam mô Bà Gia Ba Đế Na Ra Gia Nam mô Bà Già Ba Đế Ma Ra Ra Ya Địa Ni Ba La Na Ya La Tỳ Đà Ra Ma No Ta Ra Ya Địa Môn Đề Ni Ma Sa Na Đề Bà Đặc Đề Ma Đa Ni Ya No Na Mô Na Ni Ni Na Ya Nam mô Bà Già Ba Đế Na Ta Già Đà Tô Ra Ya Nam mô Bà Đầu Ma Tu Ra Ya Nam mô Bà Sa Ra Tu Ra Ya Nam mô Bà Ni Tu Ra Ya Nam mô Già Sa Tu Ra Ya Nam mô Bà Già Ba Đế Đế Đi Đà Yô Ra Tê Na Ba Ra Ra Nô Ra Sa Ya Đa Ta Ya Ra Ya Nam mô Bà Già Ba Đế Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Ra Già Đà Ya Ra Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Ya Nam mô Bà Già Ba Đế A Do Về Ya Bà ra bà ra sa ya ra ta ya ra ya nam mô bà ya bà đề tam bồ tử bi ra ra lần này ra là sa ya ra ta ya ra ya ra đề tam miểu tam bồ đà ya nam mô bà ya bà đề sa ke ya bầu ra ye ra ta ya ra ya ra đề tam miểu tam bồ đà ya nam mô bà ya bà đề la can na ke đô ra sa ya Đa Na Ya Đa Ya Ra Đề Tam Miêu Tam Bồ Đà Ya Đề Biểu Nam Mô Tam Miêu Ni Đại Đàm Bà Ya Bà Đa Na Na Ta Ya Đô Tam Ni Tam Tạng Đàn Đa Ban Đăng Lam Nam Mô A Bà Ra Di Đà Ma Ra Đề Ya Kỳ Ra Ta Ra Bà Bồ Đà Ya Ra Ni Ra Ra Ya Ta Ra Ni Bà Ra Bi Niêu Ya Tam Đà Đề A ca ra ma ni đồ ba ni na ra ya nam thi ti tạng ra ba ba na ba mo so ni na ra ba đồ sanh ta đồ sanh ba ba na đề ba ra ni ya đồ ra thân đề nam yến ta ta ta ra nhà la ti ra ban ta na em thi ha sanh ta bằng sa đề nam na so sanh na ra nhà sa ba ra tạng ta na A sa ca nam ma e ra nhà sa tỳ đà bằng tát na e ni tát bà sa đô lô ni bà ra nhà sa ô lan đô tát bà mạn gia na sa ni vi sa sa tăng na ra kim ni ô đà ca ra nhà sa ma ra tỳ đà cô ra ma ba ra chiền di ma điềm na ma đế sa ma thế đa sa ba ra Ma ba sa ra bàn đà ra ba tăng đề a di đà na ra tỳ tỳ cô đi tề ba tỳ sa ya ba sa ra ma lệ đề tỳ sa lô đà bồ đề dũng ca ba sa ra chế an na ya ma ra chế ba ra chế đà ba sa ra thiền di tỳ sa ra ya hiến đà sa đề về ba bồ đề đà tô ma lô ba ma tề đà A di đà ra ma ba ra ba ra ba sa ra thân hiện ra chế ba sa ra cô ma ri cô lam đà ri ba sa ra tăng na ya tỳ địa ya kiền ya na ma ri ca vân tâu màu ba hiện ra ya na đề lo ya na cô ri ya ya ra đô sanh ni sanh tỳ kiền lam ba ma ni ya ba sa ra ca na ca ba ra ba lo sa ra ba sa ra đô ni ya ne đang ya ca ma ra sa sa thì ba ra bài đệ nhi đệ mô đà ra e nó ta bề ra sam và phạm đông đô na ma ba to hồng mi sa yên nó ba là sa thân na tán na ta già đô thân ni sa mô hồng đồ đông chim ba nam ô hồng đồ đông thân nam ba na ô hồng đô đông ba ra sang địa ya tam ba so na y ra hồ vọng đô tam ba ya so ra sang tam biết ra ya ra thì rằng băng tăng nay ra hồ vọng đô long và đô ra thì để làm hiện ra ta tam ra nằm thì rằng băng tăng na ra hồ vọng đô long ra do ba ya vọng tăng tăng ta và đô tăng ni sam ba ra điên ra kể thì mà ta cố đi ta tăng đề đế lệ tại đây thì bà rì đa ta tán ca ma bà sa lô đà ra đế đi bồ bà na man đà ra lô hồng đà lân đê bạn ba đô ma man đô na ma bà tỏ ra sa bà ya chu ra ma ya kỳ ni ba ya ô đà ca bà ya ti sa bà ya sa man đà ra bà ya bà ra nhớ niệm ra bà ya đô sa sa bà ya sa đê bà ya ca ra mầm đi tu bà ya ra ra ni bố di kim bà ya ba đa bà ya ô ra ra bà ra bà ya la sa ra ra bà ya na ya bà ya ti điều đa bà ya tu bà ra mô bà ya yo so im ra ra so tơ im ra ta di đà im ra ham tề sa ya im ra bồ đa im ra cô bà đa im ra bồ đề na im ra ca đa bồ đề na im ra tất kiền đồ im ra ham ở ba thân bao ra im ra ô đàng ma đa im ra sa ya im ra đi bà đề im ra sa ra đi nam biết bà đi nam lo đi ra đi nam an ta đi nam mê đa đi nam ma sa đi nam sa ra đi nữ đi đa đi nam ti đa đi nam ba đa đi nam ma yo ya đi nữ chân đa đi nữ đề sam đa đề sam tam bài ra ti đa ya tam sang đa ya ni ca ra ya ni ba ri ba ra ya ca ni đam ti đa ya sa sang đa ya ni ca ra ya ni ca ni ni ha ti đam ti đa ya sa sang đa ya ni ca ra ya ni ma ba yo ba na ya lo đa ra ti đam ti đa ya sa sang đa ya ni ca ra ya ni na ra ya no ti đam thì đà ya la nam đà ya ni ca ra ya ni na đô ya đô ta ta ni ra thì đà ya sa sân đà ya ni ca ra ya ni ma ca ra ma đà quyền ya đà ni ra ni ra ya sa sân đà ya ni ca ra ya ni ca ba ni ca ni ra thì đà ya sa sân đà ya ni ca ra ya ni sa ya ra ma đô ra ta ba ra ta ta đà na ni ra thì ya sa sân đa ya yi kê ra ya yi ya đô ra ba thi nê ha kê ra mi ra ya sa sân đa ya yi kê ra ya yi tê đê yương ác tê đê nang đa kê sa ra ya no ban nê sân nê ya ác tê đâm tê ra ya sa sân đa ya yi kê ra ya yi na yin na sa ra ba no ác tê đâm tê ra ya sa sân đa ya yi kê ra ya yi ya la nang ác tê đâm tề ra ya sa sân đa ya ni kê ra ya ni tì ra ra ya bi ra tì ra ya sa sân đa ya ni kê ra ya ni ba sa ra ba nề cô ấy ya cô ấy ya ca đề mang đế ya tì ra tì ra ya sa sân đa ya ni kê ra ya ni ra so nhộng ba ya bam tô na ma ba toàn ba ya bam na na na ma na na nam mô tì đô đề ta na na ra la tham vọng ra tham vọng ra đa ra đa ra tham đa ra tham đa ra sân đa sân đa hổ hồng hồ hồng phân đa phân đa phân đa phân đa phân đa tam ê ê phân na mâu na ya văn na ba ra đề ha na phân ba ra ba ra đa phân na tô ra thì đa ra ba ca văn ca ba đề bề đề văn na ba ra ya đề văn na ba ya so đề văn ca bồ đề na tề văn tăng ba đầu la chỉ đề tề văn tăng ba đầu sao tề lê an tăng đề tề văn ca ba ba ca ma ra te văn tăng ba sa ra ba no te văn tăng ba địa đề ca te văn tăng ba ra ma ra đa ca te văn ca ba di đa ya ra te ya le te văn sa ya yên ra ma ra ni ra tăng ba ra ta ta đa ca te văn ti địa ya ya le te văn Ya ra ra bồ đề na đề văn ma sa ra cô ma đề tỳ đà ya ra đề đề văn ma ba la định dương so kỳ vị đề văn ba sa ra tu ya ra ya ba ra trường đề ra sa ya văn ma ca ra ya ma ma ra vị ca no nam mô ta ya tỳ đà ya văn Đề sa na đề ya văn bồ ra mau ni ya văn a kỳ ni văn ma ế tùy về văn niết ra đàn tùy về văn miền ra tùy về văn lão đa tùy về văn gia văn đa về văn niết la ra đa tùy về văn ca ba tùy về văn na địa môn nhân na ca di ma sa na ba tấn đề về văn niết niết nhân na na ba to ma ma to na ma ma to đô sang ra chân đăng na ma ra tùy nhân đam ô sa ra ya ba ra lo địa ra ra ta ba ra ma sa ra ra ti đi đa lam ba lương ya ra kim đa ra mô sư ba ra ba ra ra ba to ra băng ba chân đa đồ sang ta chân đa lao đà ra chân đa ya soi ra ra sa ta yên đa đại ra tiền xa gia em ra bồ đại ra cố bàn đại ra na tiền đại ra ngầu đất ma đại ra sáng dài ra ba đất ma đại ra trần thêm cơ tà lệ niên ra vì văn đế ra xa gì cái ra xa cổ niên ra lão đà ra nam địa cái ra A lam bài ra kim đờ bài ra đồng hợp bài ngay ca tùy để dừa ca đắc lệ để dừa cam giờ đâu đã ca đi để đồng hợp ra thì sao mà đồng hợp ra bàn đề ca đi để ca tăng lệ sao mà ca tăng này bằng đế cam các bà đồng hợp ra tăng lo kim đề mang đại bế lo chế kiềm mãi lo kiếm một cái lo kiềm miệng vi độc lo kiềm biết ra hiền lắm thiên na vô lắm đàn đa vô lắm ân lì già vô lắm mang ma vô lắm bàn đi lắm bà vô lắm thì là sân ra vô lắm ô đà ra vô lắm niên ni vô lắm bà đà đế vô lắm mau lâu vô lắm vườn già vô lắm tân na vô lắm bà đà vô lắm bà ra đường dài vô lam bao ra đi ra đà đà đi đi tâm bà ra đà đầu lô ca kiến đốc lô kiến trì bà lô ra thì tặng bà lô ha lãng giảm như ta lãng na ta lai ra thì xa vô ca kỳ đi ô đa ca mà ra bè ra kiến na ra ca ra mận đi đông đá nguyện bồ cam địa la la ca thì rì sa cha ca tham bà la tu ra tân dần già tệ yến ra đi giờ so ra ra so mạng ra thì về để sám ta về sám ta đang đa bàn đất ra ma bà xà lô sắc ni sám ma bà làng đường đi làm gia bà đồng đà sa yêu xà nam viện đa lệ đa tỳ đà gia bàn đàm ca lô nhi đế tu bàn đàm ca lô nhi bàn đa tỳ đà bàn đàm ca lô nhi đã địa tham ấn a na lệ ni sa đề bề ra ba sa ra đà ri bàn đà đề ba sa ra bán ni bán hồ hồng đồ lộn phấn ta bàn ấn a na lệ ni sa đề bề ra ba sa ra đà ri bàn đà bàn đà đề ba sa ra bán ni bán hồ hồng đồ lộn phấn ta bàn ấn a na lê ni sa đề bề ra ba sa ra đà ni bàn đà bàn đà ni ba sa ra bán ni bán hồ ông đô lô phấn ta ba tiên tổ tiếng nhạc vô ngài đại bi Nam đà la ni nam mô ấm ra đà na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lâu kim đế thương mát ra ya bồ đề tát đò bà dạ ma tát đò bà dạ ma ca lô ni ca ya na ba ca bằng về số đắc na đắc đò nam mô tát kiết lật đòi mong a di đà bà lâu kim đế thương mát ra ya bồ đề tát Nam mô Na Ra Cần Đề Di Ma Bàn Đa Sa Mê Ta Bà Ta Đầu Du Bàn Ha Thề Dừng Tăng Ba Tăng Đa Đa Ma Bà Ya Ma Bà Đà Đủ Đát Địa Tham Ứng Bà Lô Lê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Ye Di Ma Bồ Đề Ta Đồ Tăng Ba Ta Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Di Đà Dừng Cù Lô Kiếm Mong Đồ Lô Đồ Lô và sa ya đê ma và sa ya đê đà ra địa đề ni năng vật ra dễ ra ra ya ra mà vật ma ra môn đế lệ hê hê tất na tất nam a ra thâm và ra sa lời và sa ba sâm và ra sa ya ông la ông lo ma ra ông la ông lo hê ri ta ra tất vi tăng vi tổ ro bồ đề giam Bồ đề ya Bồ đề ya Bồ đề ya Di đề đi ya Na ra cần đi địa đi sanh ni na ba ya ma na ta ba tất đa ya ta ba ma tất đa ya ta ba cơ đa yo nghe na ba ra ya ta ba na ra cần đi ta ba ma ra na ra ta ba tất đa tăng a mô đề ya ta ba ma tất đa ya ta ba Nhờ nghiệp ra tăng đà ya ta bà ba đà ba ya tăng đà ya ta bà na ra tăng đi bàn đà ra ya ta bà ma bà li tăng kiết ra ya ta bà nam mô an ra đà na na ra ya ya nam mô a di đà bà lo nghiêm đế tư bàn ra ya ta bà ta tiên đốt bàn đà ra bàn đà ya ta bà nam mô bàn đà ya nam mô đàn bà ya nam mô tăng già ya nam mô Đại Bồ Tát Ma Tát Bồ Đại Bi Tâm Già Tát Địa Tam Tát Nhớ Hi Ra Bàn Đề Chánh Đa Ma Ni Ma Bát Đằng Đề Rô Rô Rô Rô Đề Sanh Đa Tương Đa Yên Đa Đi An Gia Hồng Phận Tam Phật Bát Đà Ma Chánh Đa Ma Ni Tứ Đa Ông Hắc Ba Lần Đa Bát Đằng Đề Ông Nam Mô Tam Mang Đa Mô Đà Nam Ma Bát Đa Đề A Đa Sa Ta Nam Nam Đa Nhờ và ra, nhờ và ra, bác ra, nhờ và ra, bác ra, nhờ và ra, để ra xa, để xa, xa, xa, để đi xa, để đi ta vẫn ra, ta vẫn ra, biến đề cam. Thứ đi dạy ta bà, nam mô Phật đà gia, nam mô đàn bà gia, nam mô tăng già gia, nam mô đế hồ rô rô, tấn rô rô, chỉ đi ba, kiếp đi ba. Đà rì bô đô rì ta bà thề đồ quý tô thân đế đầu nhiệm đánh lệ hạt cú chí ngà kiên sinh đánh đại chánh đề như biển từ bi đi gia hồ nam mô ta đa nam tam điều tam bồ đề cô nhi nam đánh địa ta chiếc lệ chú lệ chánh đề ta bà ham ban đài ma ta ca ngò đế ma ra mần đàm đàm về ta đã đề dầm đỡ ta đa đàn già ra lê tam giờ ta ba là già ra người già tam an tăng vì ba tăng tư đã vì vô vì thường đàm đa đã mà đề cả ba nay ta ma ngộ cả đế ta ba ngộ thì thường đế ma này già ba vì ngộ thì có ấn nam mô bằng già bằng đế về ta sầm lô lô tâm lô lê ma lăng ma ra sa ya đăng ma yên đa ya ra đế ta biểu đồng bồ đà ya ra địa tạng bê sa tề bê sa tề bê sa tạm tâm mô yên đế to an ma ni bác nhi hồng ma nghe nha đà tên nô đàn bà nà tinh đa ta na vi đà ri tạng đa nhi cán nhi ta bảo vi tạc tham nam mô ra nam nam bao ni tu thắng ma nam nam ma lo kiều thiên ba gia đó li ba đế cầu a cầu ha đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma già đế chân lăng càn đế ta bà nam mô a di đà bà già đà ra già đà già ra địa già tam a di đà bà tỳ a di đà tất đà bà tỳ a di đà tỳ kha lăng đế a di đề đa tỳ ca la đa ya ni di ya ya la chỉ tam ca lệ ta ba nam mô phật đà nam mô đàng ma nam mô tăng già nam mô ta di ma đề di đa na đề ya ta ma đề hỗn lầu na ya lý tam bàn đàm đàm sa ni ma tỳ ha ra ya đề tam bàn đa tỳ ni ya đề ma ca ri ya ba đề ba ra ba đề ta tỳ ba la tam tam mang na tu ma lê lê bồ lê na lê na đàng ma đề ma tỳ go tâm đề ma di nam đề lâu ma tâm kỳ đề thế đề thì tâm kỳ hệ đề ta mang đà ta đâu đà la đi ma ba nhà ba la ma đà tâm kinh quán từ tới bồ tát thành thâm ba nhà ba la ma đà thời chiếu kiến ngũ quần giới tâm đồ nhớ tiếng thọ ảnh xá lời tận sáng bất chỉ không công bất chỉ sáng sáng tận thì không công tất thì sẽ thọ tương hành tất về phổ như tiền xá lời tự thị chư và công tân bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất già thì cổ không trung vô sắc vô thọ tượng ánh tinh vô nhà nhi thì đề thân nghi vô xa thân thân vì số pha vô nhà giới nay chỉ bồi đừng giới vô vô mạnh về vô vô mạnh tình nơi chỉ vô lao tứ diệt vô lao tứ tận vô vô tầm diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sợ đẳng cố bồ đề tăng đoàn ý ba nhà ba la mờ đa cố tâm vô ái này vô ái này cố vô hồ cũng vô biện liên biết đạo phòng tử cô căn niệm bàn tam đế chân bàn đi ba nhà ba la mờ đa cố đắc na nâu đa la tam biểu tam bồ đề cố đi ba nhà ba la mờ đa thì đại tận đại minh chú thì vô tướng chú thì vô đằng đằng chú ban thờ nhớ tiếng khẩu cha nghe bất ngờ cao tiếng ban nhà ba la mà đã chú thân đem chú yên đế yên đế ba la yên đế ba la tâm yên đế bồ đề tát và yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế ba la yên đế yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ma ba nhà ba la bằng na đa ma ba nhà ba la ma đa ma thượng lai hiện tiền thanh tình chúng phong tòng lặng niệm chư phẩm chú hồi hướng tam bảo chúng lòng và làm chư tâm chúng tam độ ba ca nạn câu lý khổ tư ân tam hộ tần tìm ân quật giới bình cảnh tiêu phong điều vũ thuận dân làm đợi chúng quân tâu hay thắng tâm tâm địa đông siêu vô năng sự. Ta mô thật tình tiết phi câu đàn tịnh quy tăng phương huệ. Ta tràn tâm niệm cả sổ trầy đại hải trung thủy khả tần. Ừ không khả lương vọng khả kế vô năng tuyệt tần bệnh công đơn thiên thường. Thiên hà vô như Phật thầm phương tại giới diệt vô tình. Thế gian sở hữu ngà tầng kiến nhật thiết vô hữu như Phật giả Nam Mô Ta Bà. Thế giới tam giới đào sơ tự sanh tự phù nhân thiên giáo chủ thiên ba ức quả thân bồn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Trí Văn Thù. Xứ Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Trí Văn Thù. Xứ Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Trí Văn Thù. Xứ Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Hội Tướng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Hội Tướng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Hội Tướng Phật Bồ Tát. Đệ tử chúng đành tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát. Tâm chúng đại quyền nhất giả lệ kính chư Phật. Nhĩ giả xin tán như lai tam già quận tàu cũng dường tự già sám hối nghiệp chướng ngũ vàng tùy hỷ công đức lục già tình chuyện pháp luân bất hàm. Cụ gia hằng thuận chúng sanh thầm mà giả bồ giai hồi tán lệ thích tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ của huyện tu chân đâu xuất gian trần trường từ bù quỷ kim lân tỏ bồ đề tỏ đại phá ma quân nhất đạo minh tinh đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh thị chân hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tóc chứng tứ sanh cụ hữu đồng đăng hoa tạng quyền môn bát nạn tam đầu công nhập tây lâu thanh hài phụng căn tam đỡ tàu tam hành na vô biên tam vỡ giai hồi hương phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tâm vạn vô lượng quang phật xa quyền tiêu tam chân trở phiền não quyền đắc đầy huệ chân minh liều phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ là thể thế thường thành bồ tát đầu quyền sanh tay vương tịnh độ trung cô phẩm liên qua vi phù màu qua trời kiến phật ngộ vô sanh bậc thôi bồ tát quy bàn lần quyền di tự công đức phò cầm mơ nhất thiết ca đàn giữ chúng sanh giải công thành phật đạo. Đệ tử chúng con từ vô thầy gây bao tội bởi lâm mê đậm trong sanh từ đã bao lần nay đến trước đài vô thượng giác biển trần khổ lâu đời luân lạc bởi sanh linh vô số điều tàn sống hoài trong kiếp lầm tan con lạc lòng không nhìn phương hướng đàn con dài từ lâu bất vườn hôm nay trong tay đạo quy hoàng xin hướng về đâm bóng từ quán lầy phật to soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường trường vì tham sân si màng gãy nát thì hôm nay giữ trọn lành lời nguyện. Xin sám hối để lòng thân thoát trí huệ quả mình như nhận quyền từ bi bỏ lượng cũng quân xâm ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con quyền ra khỏi theo con ngày vượt qua khổ ai nước thiên tự vượt bể ai hà nhớ lời ngài bờ giả không xa hằng phẩm tiền cho đời tôi sáng bỏ việc ác cho đời quang đàn đem phố lành gieo rất phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng con quyền được sống đời rộng rãi con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người của khổ chúng sanh để theo ngài trên bước đường lành chúng con khổ nguyện xin cô khổ chúng con có quyền xin tự đầu ngoài tam lam sân hằng năm trời phá si mê trí huệ tuyệt vời con nhớ đức Di Đà Lạt quân Phật Di Đà thân kim mà sắc tướng tố quang minh từ đã tiếng ngâm câu dây quyền chuyện bạch bốn biển lớn trong ngần mặt biết trong hào quang qua vô số phật vô số bồ tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện đầu và chúng sanh chính phẩm sen vàng lớn dạy tốt quý mạng lễ Di Đà Phật ở phương Tây thế giới lành con nay xin quyền vãng sanh cuối sanh đức từ bi tìm đồ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tìm dẫn đạo